chương 9. Chớp mắt đã sắp tới trung thu, không khí trong phủ rộn ràng nô nức. Bọn phải vào cung dự chiến. Dự yến chỉ sợ cô An đang thói hành xử quá trớn ngày thường, nên hôm nào Nhật Lan cũng đem phép tắc đa dạng đi nhận phải xếp chỗ thay áo, chỗ ăn cỏ, chỗ nhận lễ, chỗ dự tiệc đến chỗ nghỉ ngơi. Bắt Nhật Vi phải học cho thuộc. Chiều ngày rằm tháng 8, Võ Lạc Gia và Nhật Lan đều ăn vặn chỉnh tề. Nhật Vi cũng chuẩn bị xong xuôi, mỗi người lên một kiểu riêng để vào tự tập thành. Hồi đại học, Tiểu Văn đã từng đến cố cung, nhưng một là vì cố cung quá rộng, hai là vì cố đến chỉ để xem các triển lãm, hay mở ở đây coi như ngoại khóa cho môn tự chọn lịch sử thương mại, nên chủ yếu là thăm thú lanh quanh khu trưng bày tranh, chứ chưa bao giờ tham quan cho khách. Hôm nay sắp được mục đích khung cảnh, luân hồi thịnh vượng của cung điện, bảo không có thích là nói dối. Hết cửa nọ đến cửa kia, hết bàn lễ này đến bàn lễ khác, hết cấm vệ ngoài vào cấm vệ trong. Từ khi hoa cả mắt, thanh trạng bắt đầu căng thẳng, chỉ tập trung cư xử sao cho khỏi sơ sót nên cũng chẳng làm nhẹ nhàng mà hẳn dưới xung quanh. Bây giờ mới thấy mừng vì Nhật Lan dạy dỗ thật chú đáo, bất quả mãi, đến lúc buồn ngồi thì hai chân lại bụng rủng. Tới khi chấn tĩnh mới bắt đầu quan sát được tứ đề, đèn dân dương ngọn, sáng tựa ban ngày, lại chu ngàn ánh cho báo minh mông lay, đỉnh trầm đèn hương tỏa sực. Tập mình vạn tế khế tươi, Nhật Vi không khỏi cảm thán, đúng là khí phái hoàng gia, trên truyền hình hiện đại không thể nào diễn tại nổi lấy một phần. Chu tần ai cao, tấm trên cạnh được lợi sẽ đủ, tấm tục sẽ đủ, ai nấy, này chỗ ngồi. Lát sau, một tớ thái giám gạo bước vào, đứng bên mặt, quay mặt về một hướng, chàng xe vòng lại khí ngôn, hoàng thượng giá lâm. Mọi người đứng cả dậy, vài tích tắc trôi qua, rồi một người đàn ông tầm thước, độ tuổi trung niên, mình vặn hoàng bào, đầu đội mũ ngọc, tướng mạo bình dị, miệng mỉm cười ung dung đi vào. Ai nấy gặp mình xuống sát đất, Nhật Vi thầm nghĩ, đây đế vương thiên cổ, hay hiên gia. Ngần ấy người về lại mà không một tiếng thở mạnh. Đợi Khang Hiên an tọa rồi, tay giám bên cạnh cao giọng hô, bình thân. Bây giờ ai nấy mới răm rắp đứng dậy, Khang Hiên tỉnh tỉnh, nhìn xuống một vòng, sáng, ngồi cả đi. Mới khi họp mặt nên thoải mái tự nhiên, mọi người đồng thanh, vâng, rồi theo thứ tự ngồi xuống. Vâng là vấn tế thôi, chứ phép tắc ra xe người ta vẫn tuân thủ đầy đủ, không sai sót một ly. Nhật Vi nhìn thấy mà không nghĩ được thay thầm, đúng là uy nghiêm của bà đế vương nhất thống thiên nhà. Sau ba tuần rượu, không khí bữa tiệc mới sôi nổi hơn lên, mấy chữ a ca bắt đầu cào lao, khi xương, ngồi nhau nâng chén, tiếng hò la của thập a ca là ầm ĩ nhất. Thái tử gia cứ a ca và bà a ca cũng chuyện trò uống rượu. Nhật Vi đưa mắt nhìn quanh, vô tình chẳng phải ánh mắt linh ngọc của cách. Minh Ngọc liền hồi hộp nhìn trả. Nhật Vi lập tức mỉm cười tươi tắn thành lũa, cho cô tiếp tiếp đi. Minh Ngọc trừng mắt, càng thêm hàm hực, rồi đột nhiên nghĩ điều ra điều gì, thấy miệng cô ta tươi lên, giữ một nụ cười rất chi quyến rũ, đang quay mặt yêu. Nhật Vi bỗng thấy toàn thân ứng lạnh, không khỏi đường mình, cũng bỏ dạ. Quả nhiên cái kiểu, ngoài mặt thân khớp với cười, trong nguy hiểm nhất người không giao mới là đáng sợ nhất. Ăn rồi uống rồi nghỉ, cười cười nhìn quanh, tuy không được ai để đến, Nhật Vi vẫn thấy vẫn tự tìm lấy niềm vui. Cảm thấy khi gặp buổi nặng lên mình, có gì không mặc tình hưởng thụ. Cô đang cúi đầu nhâm nhi, tự nhiên thấy xung quanh im lặng, liền ngẩng đầu lên xem thì ngay mọi người đang đổ dồn mắt vào mình. Dám nhắc mãi nhi thái Nhật Vi tiến lên tiếp kiến. Nhật Vi giật thót, nhất thời không nói năng được gì, rồi thành lần thực tỉnh, vội vã đứng lên, rời bàn tiệc, tiến ra quỳ xuống, cúi đầu thành vọt thưa, hoàng thượng các thường, Khang Hy truyền, đứng dậy nói. Nhật Vi vừa đứng dậy còn nghĩ, chuyện gì nhỉ? Khang Hy cười hỏi, nàng liều đây phải không? Một phi tử bên cạnh ngợt nhạt, thật không ngờ lại là một cô bé xinh xẻo. Cử tọa chăm chú theo dõi, Nhật Vi căng thẳng tột độ, Tiêu Hy nhìn cô, cười hỏi, chợt cảm hồi hộp lắm à. Nhiều khi cảm thấy tiếp tục im lặng thì không ổn, đành đáp, vâng. Việc Khang Hy có vẻ thú vị lại hỏi, vì sao? Nhiều khi ngẫm nghĩ rồi thưa, lần đầu dự kiến thiên nhiên, cảm thấy yên vô vàng, bởi vậy hồi hộp. Khang Hy hùng một tiếng hỏi tiếp, người cảm thấy cảm xúc yên như à? Trời ơi, Nhiều khi nghĩ bụng, còn chưa xong ư? Rồi phát áo xem nên trả lời ra sao? Đối áp không thỏa đáng thì chỉ e lại dằn dai thêm. Thấy Nhiều Khi không lên tiếng ngay, Khang Hy lại cười, ngươi sợ chậm chăng? Nhiều Khi tự nhủ, chỉ có bảo chúa mới thích người ta sợ mình. Từ cỡ Sư Kim, Minh Quân luôn muốn thiên hạ tâm phục. Nghĩ vậy cô không dám chần chừ nữa, vội vàng đáp, không ạ, hiện tượng là thánh quân một thời, làm sao nô tỳ lại sợ? Chỉ vì nô tỳ lần đầu vào cung, cảm thấy không khí nhà trời tôn nghiêm nên tâm trạng hơi căng thẳng. Khang Hy hỏi, thánh quân một thời, ngươi dựa vào đâu mà cho chẳng là thánh quân một thời? Cổ quê ghê, thì sao đây? Lịch sử có đánh giá, nhưng Nhiều Khi không dám lặp lại những chức tán tuổi dân cơ, bắt heo bái, thiên dương, vua Thu Đài Long, dẹp loạn các nhiễm đang. Bởi vì đây là những chiến công Khang Hy tự luận về mình vào lúc cuối đời, Nhiều Khi không dám tranh lấy lời lẽ của ông ta. Rồi suy nghĩ rất lung, điểm nhanh bài đáp án, chợt nhớ đến bài từ tiếp theo hiệu thấm vi xuân trong sách giáo khoa hội trung học, cảm thấy rất hợp với mình, khẳng thì không lưỡng lự nữa, cuối này là quan trọng nên chờ thời gian. Tiếp tầng hoàng hán võ vẫn thua tư thái Đường Tông Tống Tổ, còn kém phong oai, các tiếng một thời thành các tư hãn, chỉ biết dương cung bắn đại điêu. Qua hết cả vũ phong lưu nhân vật lại ngắm ban mai, ngay đoạn Khang Hy gật gù cười, quen tay toàn như thứ vũ thang, hôm nay được lời này quả thật mới mẻ. Nhật Hy thầm tiếc, tại sao quên bén như thứ vũ thang nhỉ? Có điều mình là hiệu quả cũng không tệ, bỏ đỡ rất khéo. Khang Hy nói, xem ra ngươi không chỉ biết có liều đâu. Rồi bảo thấy giám bên cạnh thưởng. Nhị Hiên vội quỳ xuống, nhận thưởng xong thì lui về, ngồi vào chỗ rồi mới phát hiện ra hai lòng bàn tay đã ướt đẫm. Khi nhận lên, cô bắt gặp Thái Tử Gia và Tứ Thái Kim đang chăm chú quan sát mình, lại vội vàng cúi mặt xuống. Nghe từ xong, Khang Hy có vẻ rất vui, các vị sư tần ngồi quanh lại được thể cười nói bàn tán. Các anh ta ca theo nhau lên kính rượu Khang Hy, những lời đẹp ý lành của ai ca chúc xong về chỗ, tính được thập ai ca tiến ra năm rượu thưa. Hoàng Anna lời hí ý đẹp thì các ca ca đã dùng hết cả rồi, còn không còn gì thú vị để nói nữa, chỉ mong Hoàng Anna phải mạnh thôi. Nói đoạn, cả người cỏ lên uống rượu, Khang Hy lắc lắc đầu, quên hết cầu cứu hoang vẻ, chỉ biết nói những lời thô lậu. Một phi tử dung mạo kỳ diễn ngồi cạnh từ xưa, tuy thô lậu nhưng đều là chân tình. Khang Hy gật đầu trầm ngâm nhìn thập ai ca bảo, 17 rồi đấy. Phi tử nọ lại cười mân, bằng tuổi này của ai ca đã là phúc tấn, cũng nên là phúc tấn thập ai ca thôi.